Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 1085, thật ra đại sự. Y y thân người cong lại lui ra, trước rót một ly thanh thủy, sau đó mở ra hộp gấm. Năm cái bình nhỏ từ an an tĩnh tĩnh nằm tại tinh xảo trong hộp gấm. Vừa nhìn liền biết là bảo vật, nhưng mà giống như vậy bảo vật, trực tiếp đặt ở trong sảnh, bởi vì ở chỗ này, căn liền không cần lo lắng có người đến trộm, vậy cũng là có đến không tiết tấu. Y y cầm lấy một cái bình nhỏ, hôm qua Đát Kỷ nói qua, một bát thanh thủy, một giọt linh tuyền. Y y đem thanh thủy cất kỹ, lập tức mở ra miệng bình, nhất thời toát ra một trận hương thơm, thậm chí cảm giác mình sinh bệnh đều tốt một chút. Nắm thật chặt bình nhỏ, y y lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, đem một giọt linh tuyền rót vào nước trong bên trong, chỉ gặp thanh thủy dần dần biến nhan sắc, rất nhạt. Y y nhăn nhăn mày ngài, có phải hay không hơi ít vừa mới Hoàng Thái Hậu đối với mình tốt như vậy? Vậy mình đến báo đáp Hoàng Thái Hậu mới được, ít nhất phải đem Hoàng Thái Hậu trị hết bệnh mới được. Dạng này Diệp Diệp cũng sẽ vui vẻ. Một giọt có phải hay không quá ít hội không có dược tính. Nhiều một chút lời nói, Hoàng Thái Hậu khỏi bệnh càng nhanh. Y y đón đến, trực tiếp đem một bình toàn bộ đổ vào. Rốt cục phát hiện nhan sắc hơi đậm đặc một điểm, nhưng cảm giác còn chưa đủ. A nhìn xem mặt khác năm bình, y y cảm thấy chỉ cần đem Diệp Diệp mẫu thân trị hết bệnh, khẳng định hội đối với mình lau mắt mà nhìn, Diệp Diệp cũng sẽ rất vui vẻ. Có ý nghĩ này, y y trực tiếp mở ra thứ hai bình, bình thứ ba, đệ tứ bình. Rốt cục nhìn thấy thanh thủy hoàn toàn biến nhan sắc, loại kia thoải mái hương thơm trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn bộ phòng, thậm chí còn từ trong tẩm cung hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ở bên ngoài làm việc cung nữ đều ngửi được, cỗ này mùi vị hào hào nghe a, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, có dùng không hết khí lực. Đây là từ Hoàng Thái Hậu trong phòng truyền ra. Y y nhìn lấy chính mình kiệt tác, lộ ra nụ cười, cảm giác Hoàng Thái Hậu chỉ cần uống xong, nhất định liền sẽ tốt. Mà ở trong phòng Nhạc Tĩnh đã ngửi được, tại sao có thể có dày đặc như vậy khí tức. Nhạc Tĩnh sắc mặt một chút liền biến, đang nhà bếp Đát Kỷ cũng ngửi được, sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp biến mất tại lò trong phòng. Hoàng Thái Hậu, thuốc tới. Y y vui vẻ bưng lấy một bát màu xanh đậm nước, tản ra nồng hậu dày đặc khí tức. Nhạc Tĩnh nhìn lấy y y trong tay thuốc, tay đều đang run rẩy. Cái này phải ngã vào bao nhiêu linh tuyền mới lại biến thành cái này nhan sắc? Mà lúc này Đát Kỷ cũng xuất hiện trong phòng, nhìn lấy trên bàn bình, sắc mặt đã kém tới cực điểm. Nhạc Tĩnh nhìn lấy y y, trầm giọng hỏi, người biết thuốc này trọng yếu bao nhiêu sao? Y y cúi đầu, tựa hồ còn không có nghe được trong lời nói ý tứ, mang theo hoan hỉ ngữ khí nói ra, cho Hoàng Thái Hậu chữa bệnh thuốc khẳng định chân quý. Y y cảm thấy dược hiệu nồng, bệnh liền tốt đến càng nhanh, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ sớm ngày khôi phục. Nhạc Tĩnh che cái trán, thuốc này làm cho cả Diệp gia suy bại, thuốc này nhượng Tiểu Thiên chạy khắp nơi cầu người, thuốc này nhượng Ngữ Tình kém chút gả cho không thích người. Hôm nay vậy mà đứng ở phía sau Đát Kỷ trực tiếp quỳ xuống, mời Hoàng Thái Hậu trừng phạt. Đát Kỷ biết đã gặp rắc rối, bởi vì đây là quan hệ đến chủ nhân mẫu thân sinh mệnh a. Là mình chủ quan á? Chủ quan a? Y y đầu nhìn về phía Đát Kỷ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại nhìn xem sắc mặt hơi tái nhợt Nhạc Tĩnh, bỗng nhiên cảm giác tự mình làm chuyện sai. Lúc này nồng hậu dày đặc khí tức đã bao trùm toàn bộ hoàng cung, thậm chí từ trong hoàng cung tràn ra, mọi người còn tưởng rằng hoàng thượng tại luyện đan dược gì. Như thế hương thơm, gọi thẳng Hoàng thượng vạn tuế. Lúc này Diệp Hoa chính ôm Thiên Ngữ tình ngủ, một đôi tay vẫn là như vậy không thành thật, nhưng chính là bất động người khác. Cái này nhưng làm Thiên Ngữ tình hại khóc, đơn giản muốn đem Thiên Ngữ tình cho mài chết. Nhưng mà một trận hương thơm bay vào, cái thứ nhất mở mắt không phải Diệp Hoa, mà chính là Thiên Ngữ tình. Thiên Ngữ tình cảm giác một chút vị đạo, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Sau đó Diệp Hoa, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng tỉnh, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết linh tuyền khí tức, sở dĩ cảm thấy rất nghi hoặc. Diệp Hoa, xảy ra chuyện, Thiên Ngữ tình trầm giọng nói ra. Diệp Hoa sầm mặt lại, làm sao, đây là linh tuyền khí tức, rất dày, theo đạo lý tôi nói sẽ không có dày đặc như vậy. Trừ phi rất nhiều tình huống dưới, Thiên Ngữ tình trầm thấp nói ra, làm sao lại rất nhiều, chẳng lẽ đổ nhào không biết a? Những cái kia cái bình đều là hồng hoang thần khí. Diệp Hoa trực tiếp biến mất tại trên giường. Linh tuyền thế nhưng là quan hệ đến mẫu thân sinh mệnh. Ban đầu những này linh tuyền có thể bảo trụ mẫu thân thời gian mấy năm. Đến lúc đó khẳng định sẽ muốn ra biện pháp. Nếu như bây giờ không có, thời gian này trở nên gấp gáp đứng lên. Đi lên lại tìm Hoàng Phi Đế muốn linh tuyền bản tôn giết hắn hai đứa con trai. Nếu như bản tôn là hắn, khẳng định sẽ đích thân hủy linh tuyền, trả thù chính mình. Một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên cũng bị bừng tỉnh. Mùi vị này không thể quen thuộc hơn được. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều là mình hầu hạ bên người mẫu thân, vậy mà như thế nồng hậu dày đặc. Liên tưởng tới y tại bên người mẫu thân hầu hạ, một cỗ dự cảm không tốt tại Diệp Tuyệt Thiên trong lòng sinh ra. Áo ngoài đều không để ý tới xuyên, trực tiếp biến mất tại trên giường. Lúc này Cung Nguyệt cũng cảm giác được, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên gấp gáp như vậy rời đi, khẳng định xảy ra chuyện, đuổi theo sát qua. Lúc này Hoàng Thái Hậu trong tẩm cung, Đát Kỷ cùng y quỳ trên mặt đất, trên mặt bàn trưng bày một bát nồng đậm linh tuyền. Dạng này một bát linh tuyền uống hết, căn bản không phải Nhạc Tĩnh có thể tiếp nhận, trực tiếp bạo thể mà chết. Liền cả Hoàng Phi Đế đều sẽ không như thế uống. Dù sao đây là tự sát. Diệp Hoa lúc này cũng không có mặc áo khoác, xuất hiện tại cửa ra vào. Hoàng thượng vạn tuế. Bên ngoài cung nữ quỳ xuống đất hô. Diệp Hoa toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, khi nhìn thấy trên mặt bàn bị mở ra bình nhỏ, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Hoàng thượng đã tại nổi giận biên giới. Diệp Tuyệt Thiên lúc này cũng xuất hiện, nhìn lấy trong hộp gấm chỉ còn lại có một cái bình nhỏ, nhất thời cảm giác đầu hơi choáng váng, nhất là nhìn thấy y quỳ trên mặt đất, trong đầu ông trực hưởng. Rất nhanh Thanh Nhã mấy người cũng đến, các nàng cũng là không có khoác áo khoác. Thiên Ngữ tình nhìn thấy trên mặt bàn tình cảnh, nhất thời che cái trán. Quả là thế, Cung Nguyệt đứng tại phía sau cùng, không biết làm sao sự tình, nhưng nhìn lấy đại ca sắc mặt rất kém cỏi, liền biết chuyện này không đơn giản. Khi nhìn thấy y quỳ trên mặt đất, liền biết chuyện này cùng hắn thoát không can hệ. Không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, ngươi liền xông ra đại họa. Ngươi cái này khiến Tuyệt Thiên như thế nào cứu ngươi? Diệp Tuyệt Thiên hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào cứu y. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng minh bạch, những tiểu đó trong bình tất cả đều là bà cứu mạng thuốc. Diệp Hoa bây giờ còn đang nghĩ biện pháp triệt để thanh trừ bà bệnh. Kết quả có thể tiêu hao mấy năm thuốc, buổi sáng hôm nay một chút liền không có, cũng chỉ còn lại có một bình. Nếu như Diệp Hoa không có kịp thời tìm tới biện pháp trị liệu bà, như vậy bà sẽ chết. Diệp Hoa chậm rãi hướng phía mẫu thân đi đến, nhìn lấy trên bàn bát, thế mà liền nhan sắc đều trở nên như thế đậm đặc. Cái này con mẹ nó là muốn thả bao nhiêu linh tuyền. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.